Luân hồi đan đế, chương 1409, không say không về. Góc truyện audio.com. Nhưng hắn có thể ở một chớp mắt kia đánh chết Thương Thạch Lỗi. Đủ thấy hắn thực lực, tuyệt đối không kém tại Thương Thạch Lỗi. Lạc ra ngoài ngàn thước, Tề Hằng Chí và Mạnh Phi còn đang vậy gác lửng bên trong. Thời gian cực nhanh, bọn họ ở nơi này đã chờ đợi hơn 2 tiếng. Tề Hằng Chí trầm giọng nói, chúng ta cũng xem thường người này, không nghĩ tới hắn sẽ trở thành là tối nay biến số. Hắn là rất mạnh, Thương thị võ quán cái này là đang làm gì? Làm sao một cái là giờ đi qua, bọn họ còn không giải quyết hết Lạc gia? Mạnh Phi không khỏi cau mày, nhưng muốn trở thành biến số, hắn còn chưa đủ cách. Mạnh Phi trong mắt thấm ra sắc bén. Được rồi, hiện tại trước không nói người này. Chẳng lẽ là Thương Thạch Lỗi quá hận Lạc Chấn Uy, hoặc là Thương Nhược Hủ quá hận Lăng Vân, cho nên bọn họ ở đó mèo vờn chuột? Tề Hằng Chí nói, việc cần kíp vẫn là diệt trừ Lạc gia. Lạc Chấn Hà, Thương gia đội ngũ tuy đã bị tiêu diệt, nhưng Lạc gia như cũ muốn trừ. Cũng may, từ từ chơi đùa và đùa bỡn Lạc gia. Ngươi nói không không khả năng. Tề Hằng Chí gật đầu. Bất quá vẫn là xác định một chút tình huống cụ thể. Không nên xuất hiện không may. Đây là tự nhiên. Mạnh Phi lúc này gửi ra một đạo linh phù. Rất nhanh, bọn họ có được trả lời. Một đạo linh phù bay tới. Ta sớm liền làm Thương gia chuẩn bị thất bại. Ở Lạc gia bên ngoài mai phục ngoài ra một chi đội ngũ. Lạc Chấn Hà, ngươi lần nữa mở Lạc gia đại trận. Bên trong truyền ra Lạc Chấn Hà thanh âm. Thương Thạch Lỗi đã mất bại. Cái gì? Tề Hằng Chí thất kinh. Cái này không thể nào. Mạnh Phi quát chói tai. Đem người bỏ vào tới. Ừ, Lạc Chấn Hà gật đầu. Vẫn là Tề thiếu coi là mưu kế không bỏ sót. Mạnh Phi nói. Ta đi ra ngoài trước thấu cái khí. Tề Hằng Chí nói. Tiếp theo, Tề Hằng Chí đi ra gian phòng, đi ra bên ngoài, hắn không phải thật muốn tới hóng mát. Lạc Chấn Hà, có phải hay không ngươi cũng không có đảm nhiệm nội ứng? Phản bội chúng ta, chấm, trong tay chúng ta, nhưng mà có ngươi cái chuôi. Ngươi nhiều năm bên trong đạt được tài nguyên của chúng ta tiếp tế. Cái này mỗi một bút tài nguyên, chúng ta cũng ghi chép ở sách. Mà là nội tâm khó hiểu có loại bất an cảm giác. Suy nghĩ một chút, hắn đi cách đây gian phòng xa một chút. Vẫn là nhắc nhở Mạnh Phi một tí. Ngươi nếu là dám đúng yêu con bướm. Chúng ta chỉ cần đem những thứ này giấy tính tiền cho Lạc Chấn Uy xem. Tề Hằng Chí suy đi nghĩ lại. Cảm thấy cái loại này có linh cảm. Chỉ sợ không chỉ là tự dưng ảo giác. Rất có thể thật có nguy cơ. Chỉ là, ngươi lấy là ngươi còn có thể làm Lạc gia đại trưởng lão. Ngươi, Lạc Chấn Hà khá là nổi nóng. Êm đẹp, ngươi uy hiếp ta làm chi? Thật làm hắn chuẩn bị trở về trước kia gian phòng. Liền thấy một bóng người. Tựa như quỷ hồn vậy cướp đi vào. Trong phút chốc, ai nói ta phản bội các ngươi? Vậy Thương thị võ quán vì sao sẽ thất bại? Mạnh Phi nói. Bởi vì là một cái người. Lạc Chấn Hà cắn răng nghiến lợi nói. Ai? Mạnh Phi nói. Lăng Vân. Lạc Chấn Hà oán hận khạc ra danh tự này. Không thể nào. Quảng cáo. Mạnh Phi nói. Tề Hằng Chí thì có dũng khí ra đầu tê dại cảm giác. Hắn chịu đựng lòng rung động cảm. Núp ở cái này chỗ u ám. Xem xét chỗ kia trong phòng động tĩnh. Lạc Chấn Hà. Ngươi coi như muốn lừa bịp chúng ta. Vậy mời tìm một đáng tin lý do. Cái này Lăng Vân tuy có điểm thiên phú và thực lực. Trong phòng, Lăng Vân, ngươi giết ta hai người em trai. Sổ nợ này, ta sớm muộn phải và ngươi coi là. Mạnh Phi cắn răng nghiến lợi. Nhưng lại tại sao có thể là Thương Thạch Lỗi đối thủ? Là thật là giả, cái này rất dễ dàng cha. Lạc Chấn Hà nói. Hôm nay sau này, các ngươi tùy tiện đi Lạc gia tìm một người hỏi một chút liền biết. Như thế dễ dàng có thể có được chứng thực chuyện. Người này đích xác đáng ghét. Bất quá lấy Mạnh đại công tử năng lực, sớm muộn có thể diệt hắn. Nói không sai. Ồ, ta sẽ ngu đến tung cái loại này láo. Cái này, Mạnh phi nhất thời không lời chống đỡ. Tề Hằng Chí thần sắc ngưng trọng. Lạc Chấn Hà, Tề thiếu tại sao còn chưa trở lại? Ở trong phòng này, vậy còn có cái khác quận trưởng phủ và tứ phương dược các cao thủ ở két. Ngay tại lúc này, vậy Lăng Vân là làm sao diệt Thương thị võ quán? Lạc Chấn Hà vậy không giấu giếm. Đem trước Lạc gia chuyện phát sinh, cửa phòng bị đẩy ra. Một bóng người đi vào. Tề thiếu, mọi người theo bản năng quay đầu. Ngay sau đó bọn họ liền con ngươi co rúc lại. Không đúng, đại khái đối với Tề Hằng Chí và Mạnh Phi nói lần. Sau khi nghe xong, Đủ Chí Hằng và Mạnh Phi diễn cảm. Cũng đổi được thật không tốt xem. Ngươi không phải Tề thiếu. Ngươi là ai? Một cái quận trưởng phủ cao thủ La Thất Thanh. Bá, đáp lại hắn, là một đạo ánh đao. Mặc dù người này có thể trong nháy mắt giết Thương Thạch Lỗi. Là thừa dịp Thương Thạch Lỗi bị Lạc Chấn Uy kềm chế lúc đánh lén. Nhưng hắn có thể ở một chớp mắt kia đánh chết Thương Thạch Lỗi. Đủ thấy hắn thực lực. Tuyệt đối không kém tại Thương Thạch Lỗi. Vậy quận trưởng phủ cao thủ. Tu vi là năm đổi chân nhân. Kết quả ở nơi này một đao dưới. Đầu lâu trực tiếp bay lên thật cao. Bá bá bá, Tề Hằng Chí trầm giọng nói. Chúng ta cũng xem thường người này. Không nghĩ tới hắn sẽ trở thành là tối nay biến số. Hắn là rất mạnh, cái này đột nhiên xông vào bóng người. Thực lực vô cùng là khủng bố. Ngay chớp mắt, cái khác quận trưởng phủ và tứ phương dược các cao thủ. Nhưng muốn trở thành biến số, hắn còn chưa đủ cách. Mạnh phi trong mắt thấm ra sắc bén. Được rồi, hiện tại trước không nói người này. Liền đều bị chém chết. Chỉ còn lại Mạnh Phi một cái. Không, không nên giết ta. Mạnh Phi ánh mắt kinh hoàng. Tề Hằng Chí nói. Việc cần kíp, vẫn là diệt trừ Lạc gia. Lạc Chấn Hà, Thương gia đội ngũ tuy đã bị tiêu diệt. Nhưng Lạc gia như cũ muốn trừ. Cũng may, mới vừa rồi bị thần bí này bóng người đánh chết cao thủ bên trong. Nhưng mà có 6 đổi u oánh chân nhân. Kết quả, liền vậy 6 đổi u oánh chân nhân. Ta sớm liền làm Thương gia chuẩn bị thất bại. Ở Lạc gia bên ngoài mai phục ngoài ra một chi đội ngũ. Lạc Chấn Hà ngươi lần nữa mở Lạc gia đại trận. Cũng giống vậy bái trong nháy mắt giết. Phốc, vẫn là một đao. Mạnh phi vị này Mạnh gia mạnh nhất công tử. Lúc này tử vong, ngoài cửa, đem người bỏ vào tới. Ừ, Lạc Chấn Hà gật đầu. Vẫn là Tề thiếu coi là mưu kế không bỏ sót. Mạnh phi nói, ta đi ra ngoài trước thấu cái khí. Tề Hằng Chí ánh mắt kinh hãi. Xuyên thấu qua cửa phòng may. Hắn có thể thấy rõ trong phòng chuyện phát sinh. Trốn, Tề Hằng Chí không lưu luyến nữa. Tề Hằng Chí nói, tiếp theo, Tề Hằng Chí đi ra gian phòng. Đi ra bên ngoài, hắn không phải thật muốn tới hóng mát. Không chờ trong phòng kết quả cuối cùng đi ra. Hắn xoay người bỏ chạy. Trong phòng, thần bí bóng người trong tay xuất hiện một con rồng lửa. Quảng cáo, mà là nội tâm khó hiểu có loại bất an cảm giác. Suy nghĩ một chút, hắn đi cách đây gian phòng xa một chút. Vẫn là nhắc nhở Mạnh Phi một tí. Phần Phật, thao thiên hỏa diễm, cuốn sạch toàn bộ gian phòng. Cuối cùng, ngọn lửa này tràn ngập đến toàn bộ gác lửng. Lầu các này, Tề Hằng Chí suy đi nghĩ lại. Cảm thấy cái loại này có linh cảm. Chỉ sợ không chỉ là tự dưng ảo giác. Rất có thể thật có nguy cơ. Chỉ là, rất nhanh hóa là cho tàn. Bên trong hết thảy dấu vết. Cũng sau đó biến mất. Gác lửng mấy ngàn mét bên ngoài. Tề Hằng Chí lẫn trong đám người. Thật làm hắn chuẩn bị trở về trước kia gian phòng. Liền thấy một bóng người. Tựa như quỷ hồn vậy cướp đi vào. Trong phút chốc, khi thấy vậy gác lửng sụp đổ ở trong biển lửa.